Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, dám động thử một chút. Thanh hư tử nghe vậy hai quả đấm nắm chặt, uốn người mang thanh dương tử cùng chung đi ra ngoài. Hạ Vũ nhìn một chàng náo nhiệt, đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua cái đó mấy tờ tấm ảnh. Có Mộc Linh Nhi giao phó sự việc, nhưng mà để cho mình gia nhập chiến thần minh, Hạ Vũ trong lòng cho dù có mọi thứ không tình nguyện. Có thể giờ phút này, như cũ lên tiếng, xích tác chủ, có chuyện, ta đang tốt muốn hỏi một chút, không biết Quý Minh còn có thu hay không người. À, xích khiếu nghe vậy sững sốt một chút, Hạ Vũ trực tiếp một chút phá, ta nói. Quý Minh còn có thu hay không người? Ta muốn gia nhập bên trong. Chu diệt ma đạo tà người. Ta cũng hẳn hết sức một phần lực. Hạ Vũ trợn tròn mắt nói mò công phu. Cách mấy năm, có thể một chút đều không lui bước. Nhưng Hoàng Thiên bọn họ con người hơi co lại. Liếc mắt nhìn nhau. Không rõ ràng Hạ Vũ đánh cái gì chủ ý. Xích khiếu không biết Hạ Vũ thân phận. Nhưng là bọn họ biết à, Hạ Vũ chính là đương thời trọng đồng người, nếu là ở nơi này chơi hai ngày, giết mấy người, vậy còn có thể hiểu, có thể Hạ Vũ đột nhiên nói ra lời nói này, rõ ràng dự định, lâu dài ở chỗ này đợi tiếp, một điểm này, Hoàng Thiên bọn họ có chút nhớ không rõ ràng, cho rằng Hạ Vũ quá mức mạo hiểm, nhưng mà Hạ Vũ nội tâm nổi khổ, bọn họ cũng không biết. Vì thế, xích khiếu quả quyết nói, muốn à, nếu như Vũ ngươi muốn gia nhập, ta bây giờ là có thể an bài. Hụ hụ hụ, Khương Ngọc Dương ở bên cạnh, trong con ngươi thoáng qua cấp sắc, hơi tằng hắng một cái. Cái này tằng hắng một tiếng, không chỉ là cảnh cáo xích khiếu, bọn họ võ người vương phủ, đừng loạn mời chào, nếu không chọc tới đại họa. Để cho nó hối hận không kịp. Đồng thời tiếng này ho khan cũng để cho Hạ Vũ hơi suy tính một chút. Đừng qua loa tới. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ nói thẳng. Chiến thần minh là một địa phương tốt. Thiên hạ chánh đạo hội tụ chi địa. Ta chỉ muốn người gia nhập. Không dính dấp võ vương phủ. Khương đại ca không cần phải lo lắng. Đúng. Thật ra thì chiến thần minh chẳng qua là một cái liên minh. Mọi người chung nhau quản hạt. Nếu như Vũ muốn gia nhập, ta suy nghĩ một chút, cho ngươi an bài cái chức vị gì tương đối khá. Xích khiếu giờ phút này cau mày, tựa hồ rất để ý Hạ Vũ, đang suy nghĩ cho hắn an bài chức vị gì. Vì thế Hạ Vũ thần giác cười trúng chím, quay đầu lại đối với Khương Ngọc Dương. Bọn họ khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý bọn họ đừng trở ngại mình. Trong lòng mình có dự định. Xích khiếu nhưng chợt vỗ đùi, quát lên, nghĩ tới hôm nay chiến thần minh, trong đó do 8 nhà ẩn tu thế lực tạo thành, gọi chung 8 bộ, trong đó từ 1 vị đang minh chủ, 7 vị phó minh chủ quản hạt. Nhưng mỗi một bộ bây giờ phía dưới cũng quản hạt trước đến từ các phe thế lực. Vũ, ta Tố Y Môn thật ra thì cũng có thể vì ngươi an bài tiến vào minh bộ, để cho ngươi đảm nhiệm đại đội trưởng chức vị như thế nào. Làm hái giờ phút này chen ngang một chân, làm tất cả mọi người mới liệu chưa kịp. Xích khiếu sắc mặt ngay tức thì khó khăn nhìn một chút tới. Vốn là những lời này là hắn muốn nói, hắn cũng muốn cho Hạ Vũ đại đội trưởng chức vị. Vì thế hắn muốn đem Hạ Vũ kéo vào mình bên này, trừ phi bỏ ra càng thêm giá phải trả. Xích khiêu cũng là một người tàn nhẫn, không khỏi ngưng uống. Vũ, tới ta bên này, ta cho ngươi an bài lang nha quân dưới thiết lập phó thống lĩnh vị. Xích khiếu, làm hái nghe vậy không khỏi có chút nổi giận. Không nghĩ tới xích khiếu vì Hạ Vũ lại có thể chịu làm ra cái này lớn giá phải trả. Bởi vì hôm nay trên Trung Nam Sơn, các bộ đều ở đây tranh đoạt bên trong thế giới thiên tài. Trình độ kịch liệt, tuyệt không chỉ có ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy. Hơn nữa hôm nay chiến thần minh do 8 nhà ẩn tu thế lực dẫn đầu tạo thành, mỗi một nhà cũng lung lạc liền hàng loạt võ tu gia tộc và thực lực. Trong đó điều ra những thế lực này võ tu, tạo thành cường đại võ tu quân đoàn. Một cái võ tu quân đoàn quân chủ, tức làm soái, võ tu tạo thành quân đoàn, phân là 3 chi tinh nhuệ, phân biệt do 3 vị thống lĩnh dẫn. Đáng sợ này chính là, có thể thành làm thống lĩnh nhân vật, tất nhiên là thiên cấp cường giả. Còn như thống lĩnh phía dưới thiết lập 100 cái đại đội trưởng, mỗi một đại đội trưởng phân quản 10 cá tiểu đội trưởng. Mỗi cá tiểu đội trưởng phân quản 100 tên võ tu, mà đại đội trưởng cần địa huyền cảnh tu vi, tiểu đội trưởng cần người huyền cảnh hoặc là địa nguyên cảnh tu vi. Như vậy có thể gặp, chiến thần minh hôm nay con vật khổng lồ này, kết quả có đáng sợ dương nào. Hơn nữa kinh khủng như vậy, cũng ở đây tình lý bên trong, dẫu sao đây là hội tụ toàn bộ võ tu giới, gần như 80% võ tu thế lực tinh nhuệ đại quân à. Hơn nữa kinh khủng như vậy thế lực, nếu như trên dưới một lòng, sợ rằng tổ hành động đặc biệt, cũng khó ngăn cản thiết kỵ. Vì thế, Hạ Vũ giờ phút này nhìn Xích Khiếu, cho mình thông dụng trước. Trên Trung Nam Sơn thực lực cấp bậc chi nhánh, Hạ Vũ trong lòng nặng nề, đồng thời âm thầm vui mừng mình. Trước thời hạn cho bên ngoài biên giới các lão sư bọn họ nói qua, hôm nay tất cả lớn thần điện cấm quân, mình chỉ cần một câu nói, liền có thể đại quân áp sát biên giới. Vì thế, Xích Khiếu nhìn Hạ Vũ, thấp giọng dò hỏi, Tiểu Vũ, đây là ta nơi có thể vào cố gắng lớn nhất, ngươi cân nhắc một chút. Đa tạ Xích các chủ ý tốt, sợ rằng lấy ta khả năng không thể đảm nhiệm à. Ngoài dự liệu của mọi người là Hạ Vũ lại có thể cự tuyệt Xích Khiếu, lần này cử động để cho Hoàng Thiên bọn họ có chút nghi hoặc. Hạ Vũ rõ ràng là muốn gia nhập chiến thần minh, nhưng đột nhiên bây giờ lại cự tuyệt Xích Khiếu, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Áo tơ trắng không chỉ có lên tiếng, Vũ nếu không thích bên kia, ta bên này ngược lại là có thể an bài. Tố y môn hạ bên kia, ta cũng không muốn đi. Dẫu sao ta tu vi yếu ớt, tự dưng bị dâng lên, ta lo lắng tự thân lực không thể đạt tới à. Cho nên nhờ có hai vị yêu thích. Xin lỗi, Hạ Vũ chắp tay, một mặt áy náy. Nơi này, áo đôi trắng và Xích Khiếu đều là sắc mặt không tốt xem. Bọn họ có chút nhớ nhung không rõ ràng. Trước mắt vị này thể chất đặc thù, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì thế, bên ngoài một đạo cao giọng truyền tới. Ta bên này cũng có thể an bài. Lấy mưa thực lực, an bài một cá tiểu đội trưởng vị trí. Ta muốn lại thích hợp vô cùng. Thanh Dương Tử lời nói rơi xuống, bóng người đã xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Thanh Hư Tử vậy đi theo tới, sắc mặt khó coi hướng ăn cứt như nhau, chắc hẳn bị Thanh Dương Tử chọc tức không nhẹ. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lúc này chắp tay nói, vậy vậy làm phiền, Thanh Dương Tử viện trường, một cái nhấc tay, không cần để ý. Thanh Dương Tử vừa xuất hiện, trực tiếp cướp đi Hạ Vũ, không chỉ có làm áo tơ trắng còn có Thanh Hư Tử cũng sắc mặt khó khăn xem, mà lại không thể làm gì. Dẫu sao Hạ Vũ đều đã đồng ý, bọn họ Xích Tiêu Các và Tố Y Môn đã bị loại. Vì thế, Thanh Dương Tử mang Hạ Vũ đi ra ngoài, đi làm một ít chuyện tình. Hoàng Thiên các người vậy đi theo, đi tới Trung Nam Sơn diễn võ trường. Nhìn như núi như biển võ tu, giờ phút này mỗi người vi doanh, phân chia khu vực, lẫn nhau không xâm phạm, giống như người xa lạ như nhau. Những thứ này Hạ Vũ có thể hiểu, dẫu sao phía trên đều là tranh sáng tranh tối, người phía dưới có thể tưởng tượng được, lẫn nhau bây giờ phải là lẫn nhau phòng bị. Vì thế, Thanh Dương Tử mang Hạ Vũ đi tới diễn võ trường góc Đông Nam. Nơi này trong ngày thường hoạt động chiến thần học viện học viên, hơn nữa nữ viện học viên, người người đẹp vô cùng, ở chỗ này tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, đưa đến vùng lân cận không thiếu người tuổi trẻ, cũng không có việc gì, luôn muốn tới nơi này đi bộ một chút. Nhưng Thanh Dương Tử và Thanh Hư Tử cùng chung đến, làm nguyên bản buông tuồng nơi này, đột nhiên tràn ra một cổ nghiêm nghị hơi thở. Trước chiến thần học viện bên trong là quy củ riêng nghiêm, hôm nay chiến thần đảo bị diệt, chiến thần học viện rất nhiều học viên tập thể rời tới nơi này, cuộc sống qua được tiêu diêu tự tại, coi như vậy, làm mỗi một học viên ở chiến thần học viện làm thành thói quen, như cũ khắc vào cốt tử bên trong. Chỉ thấy đám người bên trong, một người trung niên người quát to, tập họp, chiến thần. Hạ Vũ nhìn giống to người, không khỏi ánh mắt híp lại, nhìn người trung niên người mặc màu đỏ chiến giáp. Đây rõ ràng là chiến thần giáp à? Nghĩ đến chiến thần giáp, Hạ Vũ không khỏi nhớ tới Mộ Dung Vô Địch, Vân Kiếm, Yên Vũ Giang Nam các người. Ở ban đầu biên cương trong chiến dịch, tất cả đều chết trận. Vì thế, Hạ Vũ ở thấy được võ tu giới nội tình sau, đối với đã từng chết trận biên cương tướng sĩ, cảm thấy sâu đậm không đáng giá. Hôm nay một tràng nội loạn, bước ra võ tu giới một ít nội tình, thiên cấp chí cường giả đều được nhóm thành nhóm xuất hiện. Có thể những cao thủ này, năm đó nếu như xuất hiện hải ngoại chiến trường, biên cương bảy thành cũng sẽ không bị công phá. Như vậy nhiều tướng sĩ cũng sẽ không chết trận. Vì thế, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt. Đối với nơi này võ tu giới đã hoàn toàn từ bỏ ý định. Mà giờ khắc này, chiến thần học viện tất cả mọi người đều là tập họp, phần nhiều là trẻ tuổi khuôn mặt, trong đó vượt qua tầng 7 học viên. Hạ Vũ đều biết, dẫu sao cái này đã từng cũng đều là hắn bạn cùng trường à. Vì thế, Hạ Lợi và Khương Phàm cũng ở đây bên trong, còn có một bộ phận người quen, toàn bộ đều ở, bất quá Thanh Hư Tử mới vừa nghe đến Hạ Vũ kêu chiến thần, không khỏi khẽ gật đầu. Đây là Minh Hoàng, địa huyệt cảnh thực lực, đảm nhiệm phó thống lĩnh và lớn chức đội trưởng. Sau này ngươi thuộc về hắn dưới quyền. À, phải không? Ta từng nghe văn, không phải nói chiến thần doanh toàn thể chiến thần ở biên cương nhất dịch toàn bộ chết trận sao? Hạ Vũ lời nói dửng dưng, cũng mặc kệ làm sao nghe, đều cảm giác cũng một cổ châm chọc mùi vị à. Thanh Dương Tử sắc mặt bình tĩnh, Thanh Hư Tử sắc mặt khó khăn xem phía dưới rất nhiều chiến thần học viện học viên, không khỏi quả đấm cầm chặt, căm tức nhìn Hạ Vũ. Dẫu sao nhiều năm trước vết xéo, cho đến ngày nay đã không ai dám nói. Vì thế, trung niên chiến thần Minh Hoàng không khỏi gầm lên, ta chiến thần doanh một môn, tất cả đều là trung hồn, có thể là biên cương dâng hiến sinh mạng, là bọn họ tốt nhất nơi quy tụ, cũng là một tiếng lớn nhất quang vinh. Đáng tiếc, chiến thần doanh năm đó gặp gỡ tai họa ngập đầu, toàn bởi vì một người. Ai? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lạnh lùng hỏi, người này chính là đương thời trọng đồng người Hạ Vũ, hắn cấu kết bên ngoài biên giới thế lực, đánh lén biên cương bảy thành, tập sát mình lão sư, bạn cung trường, huynh đệ, tính cách có thể nói là hèn hạ đến trình độ cao nhất. Minh Hoàng chiến thần giờ phút này cao giọng nói, vì thế, lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả yên tĩnh, mà Hạ Vũ lại là sắc mặt âm trầm, trong lòng giận dữ vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới, chiến thần học viện vì xấu xí hóa mình, lại có thể cho mình cài nút như vậy đỉnh đầu lớn cái mũ. Chắc hẳn, bọn họ tiết huyết xử lý Diệp gia chiến thần thời điểm cũng là như vậy đi. Nhưng trong sân Khương Phàm và Hạ Vũ nhưng là giận dữ vô cùng,